Trọng sinh trường quân đội, thiếu tướng Phúc Hắc thiếu dạy dỗ. Chương 96, trói mù mắt các người, 3. Góc truyện audio.com. Nhưng cơ giáp lại không cần. Nói thật, người có thể được chiến giáp lựa chọn cực kỳ ít, cơ giáp lại không có điều kiện hà khắc như vậy. Vì sao bọn Cao Nham lại lo lắng như thế? Trời ạ, vậy mà anh Lạc lại không biết. Nhìn vẻ mặt Thiên Lạc buồn bực khó hiểu. Bác Cẩm cũng coi như hoàn toàn phục. Anh Lạc, muốn sử dụng chiến giáp cần phải có tinh thần lực rất mạnh mẽ mới có thể được chiến giáp lựa chọn. Trở thành chủ nhân của nó. Loại người này rất ít thấy. Cho nên mới có cơ giáp này. Nhưng thao tác cơ giáp cần hồn lực. Hồn lực, chính là thứ Thiên Lạc đang không có. Đúng là tôi không biết chuyện này. Cũng không trách Thiên Lạc không biết. Sau khi cô đi vào thế giới này hai mắt bôi đen. Cái gì cũng không biết. Đọc sách cũng chỉ xem những thư tịch về cách thao tác chiến giáp. Về phần những nội dung cơ sở đã bị cô bỏ qua hết. Nói như thế, nếu tinh thần lực của Thiên Lạc không quá khả quan, không thể được chiến giáp lựa chọn trở thành chủ nhân chiến giáp. Như vậy cũng đồng dạng không có hồn lực để thao tác cơ giáp. Không giống những người không có tinh thần lực, còn có thể có cơ hội lần thứ hai, lựa chọn dùng hồn lực thao tác cơ giáp. Nếu Thiên Lạc không được chiến giáp lựa chọn, như vậy thì không có cơ hội. Trách không được Cao Nham do dự như vậy. Hóa ra sợ cô không được chiến giáp lựa chọn, rồi mới ăn không ngồi chờ. Lại nói tiếp, cũng không trách mọi người ban xê lo lắng. Số người cả hai học viện được chiến giáp lựa chọn chưa đến 10 người. Tỷ lệ xác thật là ít đến đáng thương. Nhìn Thiên Lạc không nói lời nào. Bác Cẩm và Cao Nham đều cực kỳ khẩn trương. Không cần lo lắng như vậy. Tôi sẽ nghĩ cách, cũng không thể cả đời đều là phế vật. Hiện tại nếu không thể sử dụng chiến giáp cơ giáp, thực sự Thiên Lạc sẽ cảm thấy đáng tiếc. Nhưng cô còn có sau này. Sẽ không bởi vì chút đả kích nho nhỏ mà mất tinh thần. Ha ha ha, em biết anh Lạc không giống người thường. Đi đi đi, chúng ta đi thôi, lôi kéo Thiên Lạc đi xếp hàng. Bác Cẩm đã hoàn toàn phục Thiên Lạc, cho nên thái độ đối với Thiên Lạc cũng rất tốt. Nhanh chóng đi xếp hàng. Phía trước đã có không ít người. Chẳng qua, đa phần đều là học sinh khóa trên. Để chiến giáp chủ động nhận chủ, cần có tinh thần lực mạnh mẽ. Tuy cái này đã bộc lộ từ lúc sinh ra. Nhưng cũng không đến mức chỉ một lần đã được chiến giáp nhận chủ. Ngẫu nhiên cũng sẽ có một số người, theo tuổi tăng trưởng, tinh thần lực cũng gia tăng theo, rồi mới được chiến giáp lựa chọn. Chẳng qua, tình huống này chỉ kéo dài đến lúc 20 tuổi. Nếu 20 tuổi còn chưa được chiến giáp lựa chọn, tinh thần lúc đó cũng đã ổn định rồi. Rất khó có thể tăng trưởng, trước mắt không có biện pháp cụ thể để tu luyện tinh thần lực. Hư vô mờ mịt, người người đều muốn có sức mạnh để khống chế chiến giáp. Đứng trong đội ngũ, Thiên Lạc nhanh chóng nhìn thấy Quý Phong lại đây. Sớm như thế đã đến đây. Xem ra mọi người rất chăm chỉ. Sau khi Quý Phong nói xong cũng vào thẳng chủ đề. Không nói nhiều lời vô nghĩa. Hôm nay chủ yếu để mọi người làm quen với chiến giáp và cơ giáp. Trước tiên tôi dẫn mọi người đến căn cứ chiến giáp đi một vòng. Nếu chiến giáp có thể lựa chọn các cậu, vậy khí của các cậu cũng không tệ, thành công bước vào cửa lớn của con đường cường giả tương lai. Nếu không thể cũng không cần nhụt chí, cơ giáp của căn cứ quân sự rất sung túc, cũng đủ phân phối cho các cậu. Cách chương.